Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5273, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ quý, công tử, tiểu nhân tại. Bản thân yên tĩnh xe ngựa, Tạ Vinh đột nhiên một tiếng, đem tứ quý gọi đến tâm hoảng hốt. Hắn rất sợ hãi, có một ngày công tử cũng không tiếp tục để hắn tứ quý. Nếu thật đến ngày ấy, nhất định muốn chiêu cố tốt nãi nãi. Thiếu phu nhân đối nãi nãi tốt, cái này Tạ gia gia sản đều cho nàng. Nếu không kính nãi nãi, ngươi liền giúp ta đem gia sản tản đi, đưa nãi nãi bảo dưỡng tuổi thọ. Tứ quý vẻ mặt cầu xin, nhưng là vội vàng đáp ứng. Thiếu phu nhân tốt như vậy, làm sao sẽ bất kính lão phu nhân đây? Tạ Vinh không có nhận lời nói, hắn không xác định, cũng chính là làm nhiều một tay chuẩn bị, để tránh đến lúc đó xảy ra chuyện, tứ quý không cách nào đi ứng đối. Đường Chỉ Miễn chiếc xe ngựa kia là Hồng Ương đi cùng nàng cùng một chỗ, Thanh Ương lưu tại trong phủ xử lý những chuyện khác. Hồng Ương cũng tại thảo luận Tạ Vinh, công tử nhìn xem không có tinh thần gì, đoán chừng không có nhiều thời gian. Lời này của ngươi cũng đừng ở người ngoài trước mặt nói, đến lúc đó ta đều giúp không được ngươi, cái này từ trên xuống dưới nhà họ Tạ đối công tử bảo bối trình độ, ngươi đều thấy được. Tiểu thư yên tâm đi, ta biết, liền cùng ngươi nói một chút. Sẽ không tại người ngoài trước mặt nói. Nhắc tới cái này Tạ gia cũng là đơn giản, không có chúng ta phía trước nghĩ phức tạp như vậy. Không biết có phải hay không là lão thiên gia cũng đang giúp tiểu thư, trực tiếp an bài cái ma bệnh cho ngươi. Đường Chỉ Nghiễn biểu lộ thản nhiên, không có trả lời vấn đề này. Tiểu thư còn nghĩ đến đường cô gia tài, Hồng Ương đột nhiên hỏi, lại lắc đầu. Đáng tiếc, quả nhi tiểu thư là ngu dại không phải ốm yếu. Tiểu thư cùng đường cô gia hữu duyên vô phận, nghĩ đến liền khiến người khó chịu. Ngày đó tiểu thư xuất giá thời điểm, ta tận mắt thấy đường cô gia hai mắt đỏ lên, tay dùng sức cầm xe lăn gỗ tay vịn, có thể thấy được hắn là không nguyện ý tiểu thư thành thân. Đường Chỉ Nghiễn cuối cùng nhịn không được nói, hắn không nguyện ý, nhưng cũng không dám ngăn cản, liền tính ngăn cản, cũng vô dụng, nhiều nhất bất quá là hai người chúng ta cùng nhau mất mặt, bị người phỉ nhổ. Vài ngày sau, Tạ Vinh cuối cùng lên thuyền, hỏi thăm rõ ràng chuyện gì xảy ra sao. Công tử, nghe người ta nói, tất cả lái qua thuyền đều không cách nào lại lái về, trở về báo tin, đều là ôm mảnh gỗ trôi trở về, cũng may mắn khoảng cách không phải quá xa, không phải vậy còn không biết làm sao bây giờ. Tứ Quý nói, vài ngày trước liền có người nói quái lực quỷ thần những cái kia, hai ngày trước có cái đạo sĩ ăn mặc người, hỏi bị nhốt lại thuyền là nhà ai. Chúng ta người liền trả lời là Tạ gia, sau đó đạo sĩ kia liền nói, chuyện này muốn Tạ gia chủ sự người đi, mới có thể giải quyết, chuyện về sau chính là công tử đều biết rõ. Tứ Quý bổ sung, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhất định muốn công tử đi qua, nếu là thật có cái gì nguy hiểm vậy phải làm thế nào? Công tử còn đem chuyện này che giấu lão phu nhân, ta không phải lưu lại thiếu phu nhân tại trên bờ sao, vậy công tử phía trước còn căn dặn cái kia lời nói. Nói rõ cũng không quá tín nhiệm nàng, cũng là mới kết hôn mấy tháng mà thôi, gặp mặt đều không có mấy lần, có thể có tình cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, thiếu phu nhân tuy nói đem tất cả an bài ngay ngắn rõ ràng, nhưng không chút nào để ý công tử chết sống, ngược lại có chút không thích đáng công tử tồn tại. Tứ Quý nhổ nước bọt nói, hắn không phải là đạt được thành tựu, công tử tâm phúc không chỉ hắn một cái. Hắn gặp thời thời khắc khắc vào công tử bên cạnh, liền tính phát sinh cái gì, những người khác sẽ dựa theo công tử phân phó làm. Ta sợ nãi nãi biết rõ ta đến mạo hiểm sẽ tức giận, ta lại rất hiếu kỳ là cái gì quái lực muốn ngăn cản hàng của ta thuyền, còn không phải ta mới có thể giải quyết. Nghĩ như vậy, Tạ Vinh đứng ở đầu thuyền vị trí, đã có thể xem đến cái kia một mảnh thuyền hàng. Cách chương.